Thiên lục vũ trụ, chương 259, C-259, thực lực đã khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão Phủ Thần Văn nhìn khuôn mặt khổng lồ xuất hiện. Sắc mặt không ngừng thay đổi. Ông ta nhanh chóng bay lên. Hơi cung kính nói, bái kiến nhị cốc chủ. Không biết nhị cốc chủ đến Phủ Thần Văn chúng ta có việc gì? Trong mắt của ông ta hiện rõ vẻ nghi hoặc, Phủ Thần Văn bọn họ và Thiên Vu Cốc cũng không có quan hệ gì. Lý Phong giết con trai của ta Kim Vũ, giao Lý Phong ra, khuôn mặt màu đen khổng lồ nhìn xuống sơn cốc phía dưới. Một giọng nói xen lẫn sát ý ngập trời vang lên, vang vọng toàn bộ Phủ Thần Văn, hư không thay đổi, vô số sấm chớp lóe lên. Khí lưu màu đen tràn ngập, giống như tận thế buông xuống, nhưng mà những thứ này đều bị sát trận thập tuyệt kim của Phủ Thần Văn ngăn lại toàn bộ. Mà trong nháy mắt lời này cũng khiến cho toàn bộ Phủ Thần Văn xôn xao lên. Lý Phong, là Lý Phong sư huynh sao? Hẳn giết con trai của nhị cốc chủ Thiên Vũ Cốc. Sao có thể? Không phải thực lực của Lý Phong bị phế rồi sao? Cho dù Lý Phong sư huynh khôi phục, nhưng mà trên người con trai của nhị cốc chủ Thiên Vu Cốc nhất định là có rất nhiều át chủ bài. Sao Lý Phong có thể làm được? Trong mắt rất nhiều đệ tử Phủ Thần Văn đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng mà Phủ Thần Văn bọn họ chỉ có một Lý Phong. Nhị cốc chủ Thiên Vu Cốc nói không thể nào là người khác được. Lý Phong nghe được lời của Kim Lộ, sắc mặt Tần Chỉ Lan hơi thay đổi, rời đi Phủ Thần Văn trong thời gian ngắn như vậy. Thế mà Lý Phong lại dế tê chết con trai của cường giả cấp bậc tam hồn cảnh của Thiên Vu Cốc. Lúc này sắc mặt đại trưởng lão Phủ Thần Văn cũng đột nhiên thay đổi. Ông ta hơi cung kính nói, nhị cốc chủ, này có phải là có chút hiểu lầm không? Hừ, Lý Phong ở quận Hoang Lâm đánh chết con ta. Chuyện này rất nhiều người đều nhìn thấy. Không những thế Lý Phong còn bảo ta tới Phủ Thần Văn tìm hắn. Ánh mắt Kim Lộ âm trầm nhìn chằm chằm mọi người phía dưới. Nghe được lời của Kim Lộ, trong lòng đám người đại trưởng lão liền trầm xuống. Nếu Kim Lộ nói đến quận Hoang Lâm, như vậy chắc chắn là Lý Phong không thể nghĩ ngờ. Hiện tại, thực lực của Lý Phong đã khôi phục sao? Thực lực khôi phục là chuyện tốt, nhưng mà hiện tại Lý Phong lại giết con trai của Kim Lộ. Sắc mặt đại trưởng lão thay đổi liên tục, lúc này tam trưởng lão cũng tiến lên, hơi cung kính nói, nhị cốc chủ, hiện tại Lý Phong không ở bên trong Phủ Thần Văn, hắn đã trở lại, ánh mắt Kim Lộ âm trầm nói, nhìn về phía một chỗ, ông ta không phá được sát trận thập tuyệt kim. Mà lúc này Lý Phong đang ở bên trong Phủ Thần Văn. Ông ta hoàn toàn không thể ra tay. Vừa dứt lời, rất nhiều trưởng lão Phủ Thần Văn đều biến sắc. Lý Phong đã trở lại. Ta nhìn thấy hẳn đến đây. Quả nhiên thực lực của hắn đã khôi phục. Nghe được lời của Kim Lộ, những trưởng lão cấp bậc thất phách cảnh liền phát ra linh hồn của mình xét một chút. Quả nhiên nhìn thấy Lý Phong đang bay tới nơi này. Đại trưởng lão, Lý Phong giết con trai của nhị cốc chủ Thiên Vu Cốc. Chúng ta cũng biết việc này có nghĩa là gì. Đây là mối thù không chết không ngừng. Cho nên phải giao Lý Phong ra thôi. Lúc này trong rất nhiều trưởng lão Phủ Thần Văn, Trần Dương trưởng lão bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão. Truyền âm nói, hiện tại Kim Lộ chỉ có một trai một gái, không có đời sau khác. Hiện tại con trai chết đi, có thể tưởng tượng được lửa giận lớn thế nào. Ông ta không chỉ truyền âm cho đại trưởng lão, mà các trưởng lão khác cũng đều nhận được. Trần Dương trưởng lão, hiện tại thực lực của Lý Phong đã khôi phục, có thể phá giải đồ án trên bia thiên phú. Ngộ tính của hắn cường đại cỡ nào, thậm chí có thể tương lai sẽ tăng thiên phú của mình lên tới cấp bậc màu vàng. Người cũng biết điều này có nghĩa là gì chứ? Vừa dứt lời, Chu Lệ trưởng lão liền trầm giọng nói. trong lịch sử của phủ thần văn chúng ta có 10 vị tháp sáng lên thiên phú màu vàng, mà 8 vị trong đó đều đưa phủ thần văn lên một bước càng hưng thịnh hơn. Chu Lệ trưởng lão, người cũng biết đây chỉ là có thế thôi. Trần Dương lạnh lùng nói, tương lai Lý Phong có thể thắp sáng thiên phú màu vàng hay không còn chưa nhất định. Cho dù thắp sáng, cũng chỉ là có xác suất đưa phủ thần văn chúng ta bước lên một giai đoạn càng hưng thịnh hơn thôi. Cũng không phải là chắc chắn, mà hiện tại, đắc tội thiên vu cốc, phủ thần văn chúng ta sẽ bị nhằm vào ở khắp các nơi. Nói thí dụ như lần này tiến vào vực thảm ma vực. Tất nhiên thiên vu cốc cũng sẽ có người tiến vào. Đến lúc đó đón chờ người của phủ thần văn chúng ta sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Hiện tại phủ thần văn chúng ta đã có 2 vị thiên tài là Tân Chỉ Lan và Vương Tuấn. Mà Lý Phong hoàn toàn là một nhân tố không ổn định. Giao ra, cũng không có ảnh hưởng nhiều đến phủ thần văn chúng ta. Nhưng mà nếu không giao ra, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phủ thần văn chúng ta. Hơn nữa còn là ảnh hưởng xấu. Ta đồng ý với lời của Trần Dương trưởng lão. Ha ha. Thật là buồn cười. Phủ thần văn chúng ta cũng là thế lực có cường giả cấp bậc tam hồn cảnh. Sao phải e ngại thiên vu cốc? Ta tán thành ý kiến của Chu Lệ trưởng lão. Thực lực của thiên vu cốc mạnh, nhưng mà phủ thần văn chúng ta cũng không có gì phải e ngại. Bọn họ cũng không dám cá chết lưới rách. Nếu chỉ bởi vì thiên vu cốc uy hiếp một chút, liền giao thiên tài đỉnh cấp của phủ thần văn chúng ta ra. Tùy ý thiên vu cốc xử lý. Đoán chừng đệ tử phủ thần văn chúng ta đều sẽ khinh thường chúng ta. Trần Dương trưởng lão và Chu Lệ trưởng lão nói đều có đạo lý. Chúng ta nhất định không thể trực tiếp giao Lý Phong ra. Nhưng mà cũng không thể làm cho nhị cốc chủ Kim Lộ này thất vọng. Cho nên phải tìm ra một biện pháp ổn thỏa. Ta tán thành, các vị trưởng lão phủ thần văn nhanh chóng phát biểu ý kiến của mình. Vút. Đúng lúc này, từ xa bay tới một bóng người. Nhìn thấy bóng người này, xung quanh dường như lập tức yên tĩnh trở lại. Cách chương